Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1937, chương 1965. Từng loại cầm quá phiền phức, đến thật nhanh, nghe được La Phách Thiên tức giận ngữ, Mạc Thanh Vân thần sắc căng cứng, trên tay động đậy không ngừng chút nào, nói, đừng nên dừng lại, tiếp tục công kích bí khố trận pháp. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, cung Bình Dương mấy người không dám có nửa điểm thư giãn. Tiếp tục cùng Mạc Thanh Vân oanh kích trận pháp. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân mấy người liên thủ một kích, lần nữa đánh vào bí khố trên trận pháp. Oanh, lần nữa gặp Mạc Thanh Vân mấy người một kích. Bí khố trận pháp lỗ hổng, lập tức biến lớn sắp tới gấp đôi. Nhìn thấy bí khố trận pháp lỗ hổng lại bị xé mở rất nhiều, Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc vui mừng, nói, từ trước mắt tình thế đến xem, chỉ cần liên thủ tiếp công kích một lần, trận pháp liền có thể bị phá ra. Muốn chết, nhìn thấy Mạc Thanh Vân bọn người coi thường chính mình, tiếp tục trận pháp lấy bí khố công kích, La Phách Thiên sắc mặt lập tức khó coi, đón lấy. Hắn chính là cánh tay vung về phía trước một cái, trước tiên hướng Mạc Thanh Vân bọn người giết đi qua, phẫn nộ quát, đáng chết tiểu tử, nguyên lai lần trước âm thầm quấy rối người là ngươi, lão phu muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nhìn thấy Vu Đức Hải cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ, La Phách Thiên tự nhiên là có thể đoán được, Vu Đức Hải lần trước là bị Mạc Thanh Vân cứu đi. La thành chủ, ngươi mỗi lần đều nói như vậy, tựa hồ mỗi lần đều thất bại đi. Đối với La Phách Thiên phẫn nộ lời nói, Mạc Thanh Vân không có chút nào để ở trong lòng. Quay đầu đối cung Bình Dương ba người nói, cung Bình Dương, Vu Đức Hải, hai người các ngươi kiềm chế lại bốn người bọn họ. Thất thủ thanh giao theo ta tiếp tục công kích trận pháp. Vâng, chủ nhân. Nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, Vu Đức Hải hai người lập tức lên tiếng, hướng phía La Phách Thiên bốn người nghênh đón. Nhìn thấy Vu Đức Hải hai người nghênh đón, La Phách Thiên lập tức hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ khinh bỉ ánh mắt nói, hừ, chỉ bằng hai người các ngươi, cũng nghĩ ngăn lại chúng ta bốn người, châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình, tổ hợp chi môn, phong. Tại Vu Đức Hải hai người xuất thủ lúc, Mạc Thanh Vân cũng không có nhàn rỗi, thôi động tổ hợp chi môn phong ấn lực lượng, đón lấy một cỗ kinh khủng phong ấn lực lượng, liền đánh vào La Phách Thiên bốn người thể nội, phốc lọt vào phong ấn lực lượng oanh kích, La Phách Thiên mấy người thần sắc run lên, không nhịn được miệng phun tiên huyết, đón lấy La Phách Thiên bọn người chính là sắc mặt trắng bệch. Tán phát khí thế bắt đầu suy yếu, lại là cái này phong ấn thần thông, phát hiện chính mình thần hồn, tu vi cùng huyết khí, toàn bộ lọt vào cường thế phong ấn, La Phách Thiên lập tức thần sắc hoảng hốt, giờ khắc này, không khỏi ý thức được, tình thế tựa hồ đối với bọn hắn cũng không lạc quan. Tại La Phách Thiên mấy người tâm thần đại hoảng lúc, Vu Đức Hải hai người xông tới, cùng bọn hắn bốn người chém giết ở cùng nhau. Động thủ, tại Vu Đức Hải sáu người hỗn chiến lúc, Mạc Thanh Vân đối thất thủ thanh giao bàn giao một câu. Lần nữa đối bí khố trận pháp đánh tới. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân hai người liên thủ một kích, liền đánh vào bí khố trên trận pháp. Uy thế mặc dù không bằng bốn người liên thủ, nhưng cũng đối trận pháp tạo thành phá hư, để nó trở nên càng thêm không hoàn chỉnh. Tiếp tục, đừng có ngưng, đánh xuống một đòn, Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, lần nữa đối bí khố trận pháp oanh kích. Chỉ chốc lát, tại Mạc Thanh Vân hai người điên cuồng công kích đến, bí khố trận pháp rốt cục bị phá ra. Tại Mạc Thanh Vân phá vỡ trận pháp lúc, Vu Đức Hải hai người tình cảnh cũng là trở nên có chút nguy hiểm. Thất thủ thanh giao, ngươi đi trợ giúp Vu Đức Hải hai người. Nơi này ngươi không cần phải để ý đến. đối Thất Thủ Thanh Giao bàn giao một câu. Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, trực tiếp tiến vào trong bí khố. Mạc Thanh Vân đi vào trong bí khố, liền thấy được từng loại chân quý bảo bối, chỉnh tề bày ra trong bí khố kệ hàng bên trên. Đối với những vật này, Mạc Thanh Vân đều không có để ý. Bắt đầu tìm kiếm Cửu Thiên Tạo Hóa Niết Bàn Đan Đan Phương. Tại Mạc Thanh Vân một phen tìm kiếm dưới, hắn tại một cái độc lập trên bàn, thấy được một cái lơ lửng quyển trục. Tại quyển trục này bốn, có một cái trận pháp bao phủ, tựa hồ ngăn cản người khác cầm tới nó. Quyển trục này chẳng lẽ liền là Cửu Thiên Tạo Hóa Niết Bàn Đan Đan Phương? Nhìn qua trước mắt quyển trục, Mạc Thanh Vân nhíu mày, suy đoán nó đến cùng là cái gì. Tại Mạc Thanh Vân suy đoán thời khắc, hắn mơ hồ thấy được trên quyển trục chữ viết, viết Cửu Thiên Tạo Hóa Niết Bàn Đan Đan Phương. Thật là Cửu Thiên Tạo Hóa Niết Bàn Đan Đan Phương. Thấy mình thành công tìm được đan phương, Mạc Thanh Vân lập tức mừng rỡ trong lòng, động thủ oanh kích trên bàn trận pháp. Một cỗ kinh khủng tiên linh lực tại Mạc Thanh Vân trên lòng bàn tay hội tụ, hóa thành một cái cự đại trưởng ảnh. Bành, Mạc Thanh Vân một trường đánh vào trên trận pháp, lập tức phát ra một đạo tiếng nổ lớn, chấn động đến bí khố một trận lắc lư. Chỉ là trên bàn trận pháp lại là một điểm tổn hại dấu hiệu đều không có. Trận pháp phẩm cấp quá cao, bằng một mình ta lực lượng, sợ là không cách nào đưa nó cưỡng ép phá vỡ. Nhìn xem tại chính mình toàn lực một trường dưới, không có chút nào tổn hại trận pháp, Mạc Thanh Vân lập tức hiểu rõ, muốn dựa vào man lực phá trận, đây là chuyện không thể nào. Nhưng mà trận pháp này phẩm cấp quá cao, hắn muốn hiểu thấu đáo trận pháp, đồng dạng là không quá hiện thực sự tình. Làm sao bây giờ, ta phải làm gì? Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lo lắng, đầu óc nhanh chóng chuyển động, muốn mau chóng cầm tới đan phương. Không có cách, bên ngoài Vu Đức Hải đám người tình cảnh cũng không phải là đặc biệt lạc quan, không biết có thể kiên trì thời gian bao nhiêu. Đúng rồi, mặc dù ta không cách nào phá khai trận pháp, nhưng ta có thể trở về đầu chậm rãi phá giải a. Tại Mạc Thanh Vân một phen suy nghĩ dưới, hắn bỗng nhiên đầu óc linh quang lóe lên, nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết. Tiếp theo, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra cười xấu xa, nhanh chóng ngưng kết ra từng cái thủ ấn, nói, đã dạng này, vậy coi như trách không được ta. Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ mà thôi. Rất nhanh, từng cái huyền diệu thủ ấn theo Mạc Thanh Vân trong tay bị đánh ra. Những này thủ ấn từ trước mắt trong tay bay ra, liền đã rơi vào bí khố các ngõ ngách, tách ra hào quang chói mắt. Lên, Mạc Thanh Vân hai tay nâng lên một chút, một cỗ kinh khủng tiên linh lực theo hắn trên lòng bàn tay bạo phát đi ra. Tại cỗ này tiên linh lực nâng đỡ xuống, toàn bộ bí khố lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vững chắc nó trận pháp cũng là trong nháy mắt sụp đổ. Thu, đem vững chắc bí khố tiểu trận pháp đánh tan, Mạc Thanh Vân liền đem bí khố thu nhập tạo hóa đại lục. Trên mặt hiện ra nụ cười sán lạn, nói, là phách thiên thật đúng là khách khí. Ta muốn cho hắn chừa chút đồ vật đều không được, nhất định để ta toàn bộ đều lấy đi. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn chính là thân ảnh lóe lên, đi tới Vu Đức Hải mấy người bên cạnh. Tại Mạc Thanh Vân rời đi bí khố lúc, La Phách Thiên cũng phát hiện bí khố tình huống, tức giận đến mặt mo không ngừng co rúm, nói, người người đem của ta bí khố mang đi. Nghe xong La Phách Thiên lời như thế, Vu Đức Hải bọn người là biểu lộ co lại, không nhịn được đồng tình lên La Phách Thiên. Mạc Thanh Vân chiêu này quá độc ác, trực tiếp đoạn mất đường lui của hắn, một dạng dạng cầm phiền phức, trực tiếp toàn bộ chuyển về đi, quay đầu lại kiểm kê bớt việc một chút. Mạc Thanh Vân cười nhạt nhún nhún vai, phảng phất rất bình thường nói chuyện phiếm đồng dạng.